Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1202 Nữ Lôi Thần cố chấp. Đối người thường thủ hạ lưu tình, nhưng đối cái này sống không biết nhiều ít năm ra hỏa liền không cần thiết lưu thủ. Một chân đá ra, cho dù không lấy lực lượng tăng trưởng, Azazo lại thuấn di tránh né hơn phân nửa lực đánh vào. Nhưng ở thêm vào Phượng Hoàng chi lực cầm trước mặt, hắn vẫn là bị đá bay hơn 30 mễ. Trực tiếp đâm chặt đứt hai viên đại thụ, Madeline kiềm chế nàng tinh thần lực. Cyclops thỉnh thoảng ở cận chiến trung hỗn loạn năng lượng xạ tuyến công kích. Tên là Hải Yêu Mutant cũng đang liều mạng quấy nhiễu nàng hệ thần kinh, cuối cùng một cái tóc đen. Trung niên nhân đầy mặt tà khí mà đánh ra đại đĩa. Cách đó không xa mấy viên đại thụ như là sống lại đây giống nhau. Chúng nó vươn cành cây bao bọc lấy cầm. Cũng ở theo sau dẫn phát rồi đại nổ mạnh, thật lớn tiếng nổ mạnh làm rất nhiều du khách sinh ra khủng hoảng. Bọn họ còn tưởng rằng Disneyland nơi này đã xảy ra khủng bố tập kích đâu, chúng ta đi. Cyclops xoay người chuẩn bị rời đi, tóc đen trung niên nam nhân cười đến rất đắc ý. Người đối với người cụ ái tựa hồ cũng không để ý à. Cyclops cười lạnh một tiếng. Black, Tom, Cassidy, người không hiểu biết cầm. Người cái kia đầu gỗ nổ mạnh dị năng nhưng vô pháp giết chết nàng, tựa hồ vì đáp lại. Cầm thanh âm ở nổ mạnh trung tâm vang lên, hắn nói rất đúng. Loại công kích này xác thật vô pháp xúc phạm tới ta. Làm ngươi thất vọng rồi. Ngự tỷ trên người một hạt bụi trần đều không có. Loại trình độ này nổ mạnh thoạt nhìn kinh thiên động địa. Thực tế không có gì chứng dùng, người cụ ái ngày thường cũng là như vậy cao ngạo sao? Mắt thấy chính mình công kích không có đối địch nhân tạo thành thương tổn. Tên là Black Mutant có điểm phẫn nộ, nàng khí thế ở nhanh chóng bò lên. Hải yêu, quấy nhiễu nàng, Madeline ném xuống bạch liên hoa ngụy trang. Lớn tiếng mệnh lệnh nói, tóc vàng người trẻ tuổi vừa mới làm ra một động tác. Liền phát hiện chính mình dây thanh vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, mà cầm chỉ là đối với. Hắn dương một chút ngón tay, các ngươi phối hợp không tồi. Có thể nhìn ra các ngươi huấn luyện tiêu phí một ít công phu. Nhưng quá đáng tiếc, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, cầm mạnh mẽ sửa chữa này một khu vực hiện thực. Như là thời gian chảy ngược giống nhau. Chất nổ một lần nữa biến thành cành cây. Bạo tàu cây cối hồi phục tại chỗ. Rất nhiều Disney du khách đều ở mộng bức. Bọn họ trong đầu về phía trước nổ mạnh tin tức bị mạt tiêu. Lúc này chỉ còn lại có mấy vấn đề. Chính mình là ai? Chính mình đang làm gì? Chính mình đây là ở đâu? Nàng nhìn Brotherhood of Mutant mấy người mang lên một tia xem kỹ. Này mấy cái gia hỏa nếu là thả chạy khẳng định sẽ đối xã hội tạo thành nguy hại. Nàng muốn xuất toàn lực, sơ crow tinh vực chiến tranh vừa mới kết thúc. Ở biết được Phượng Hoàng chi lực xuất hiện dị động sau. Daisy làm cầm đi về trước. Địa cầu rất nhiều siêu cấp anh hùng cùng Nova co kề vai chiến đấu. Sau đó lại hội hợp Captain Universe Spider-Man. Phí một phen công phu xem như đem hỗn loạn sinh vật toàn bộ tiêu diệt, bọn họ cố ý tránh đi Sir Crown. Người phòng ngự chiến tuyến. Hai bên các đánh các. Đánh xong về sau ai về nhà nấy, nếu lần này đại gia kề vai chiến đấu. Kia chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Đây là không có khả năng. Sir Crown người liền người một nhà đều dung không dưới. Đừng nói người ngoài, địa cầu chúng anh hùng cũng không tính toán làm sơ crow người thỉnh bọn họ ăn cơm, đánh xong giá. Vậy khởi hành về nhà đi, Daisy cấp sơ crow chúng thần hạ mệnh lệnh. Làm cho bọn họ tiếp tục hồi chúng thần điện ngủ. Vorang nữ vương tiếp tục cướp đoạt vật tư. Để cấp nhẫn nạp phí, đồng thời theo đại lượng tín dụng điểm đầu nhập. Nàng bên kia đã có thể nhìn đến 9 cái Sơ Crow quốc vương nhẫn chế tạo phương pháp, tìm 9 nội. Chiến trung cường giả khống chế. Hoàn toàn thống nhất Sơ Crow đế quốc có khó khăn. Nhân gia cũng không phải ngốc tử. Xem các ngươi 9 liên hợp lại. Nhân gia cũng là sẽ liên hợp. Mấy trăm cái quân phiệt. Tưởng thống nhất toàn bộ đế quốc thật sự khó khăn. nhưng chiếm cứ một khối to địa bàn nghĩ đến vẫn là không thành vấn đề, nàng bên này mới vừa vội xong. Captain America liền vội vã tới tìm nàng. Ánh mắt ý bảo, có việc gấp, đem phi thuyền thao tác giao cho Hugh cùng Quất Miêu. Nàng cùng Captain America đi đến chỗ ngoặt chỗ, Foster tiểu thư bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, thỉnh giúp nàng. Captain America quần áo cũng chưa đổi, liền nôn nóng mà tới tìm nàng, tốt, chúng ta chạy nhanh qua đi. Phía trước đáp ứng quá ở chiến đấu sau hỗ trợ nhìn xem. Daisy cũng không cự tuyệt, Jane. Foster cùng Falcon đều là người nghèo. Từ bản tâm thượng nói, Daisy cùng bọn họ không có gì tiếng nói chung. Nhưng Jane, Foster tinh thần đáng giá khâm phục. Bởi vì nàng chính mình khẳng định làm không được, bước nhanh đi vào phi thuyền nội phòng y tế. Lúc này Falcon cầm duy sinh trang bị cấp Jane. Foster cấp cứu, buông lôi thần chi trùy. Jane, Foster vẫn là cái bình thường nữ nhân. Thậm chí bởi vì trong chiến đấu thường xuyên sử dụng thần lực, càng dẫn tới trong cơ thể ung thư tế bào tiến thêm một bước mở rộng. Captain America phía trước nói, được quá mức lạc quan. Này nơi nào là càng ngày càng nghiêm trọng a? Này sắc mặt như giấy trắng, bộ dáng rõ ràng là mau không được. Jane Foster đã từng cũng là cái mỹ nữ, hiện giờ bị thường xuyên trị bệnh bằng hóa chất cùng trong cơ thể ung thư tế bào lan lộn, thể trọng thoạt nhìn đã không đủ 80 cân, thân thể gầy yếu đến phảng phất một trận gió là có thể thổi đi. Hô hấp mỏng manh, khóe miệng tràn đầy máu tươi, thật là quá liều mạng. Daisy khâm phục nàng tín niệm, nhưng không cổ vũ làm như vậy. Vũ trụ còn không có nguy cấp đến Jane Foster không ra tay liền sẽ diệt vong nông nỗi. Nhưng nữ nhân này quá mức cố chấp, nàng hy sinh tinh thần áp đảo tự thân sinh tồn dục vọng. Không cho nàng xuất chiến đều không được. Daisy xoa thái dương, dùng siêu cấp thị lực quan sát một lần. Tình huống quả thực không xong tới rồi cực điểm, nếu nàng không ra tay, trở về liền có thể tổ chức Jane Foster đồng chí lễ truy điệu. Asgard thần lực sở dẫn phát ung thư tế bào so người bình thường trong cơ thể ung thư tế bào còn muốn khó chơi. Cái này thần lực liền cùng bọn họ này giúp thần linh giống nhau, giống cục đá giống nhau cố chấp. Tế bào cùng thần lực lẫn nhau dây dưa, đã tới rồi vô pháp chia lìa nông nỗi. Nàng suy nghĩ một chút, vận mệnh thủ đoạn cũng không cứu cấp, nghịch thiên sửa mệnh kia cũng là không tiếng động gian hoàn thành. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, sự cùng vận mệnh không quan hệ. Đó là hồi quang phản chiếu, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước đem người giữ được. Kế tiếp trị liệu có thể hồi địa cầu chậm rãi cân nhắc. Daisy từ thánh quang thật thể chỗ rút ra một ít ám ảnh năng lượng. Uukansu hội tụ ở lòng bàn tay, như là một tiểu đoàn màu đen khí xoáy tụ, đối những cái đó bàn hằng ở trong cơ thể thần lực tạm thời không có biện pháp. Jane Foster hiện tại trạng thái có điểm giống bị giáo huấn một đống lớn dị chủng chân khí lệnh hồ sung. Rõ ràng là đối thân thể hữu ích đồ vật, nhưng nàng hấp thu chuyển hóa không được. Này liền muốn mệnh, vội vàng chi gian. Nàng cũng khai phá không ra Marvel bản thần lực hút tinh đại pháp, chỉ có thể trước trị phần ngọn, xương đen từ trên xuống dưới. Đem Jane Foster trong cơ thể ung thư tế bào giết một lần, nàng thủ đoạn kỳ thật cùng trị bệnh bằng hóa chất không sai biệt lắm, chính là tốc độ mau, hiệu quả cường mà thôi. Loại này trị liệu đối thân thể tổn hại cực đại. Jane Foster miễn dịch lực sẽ hạ thấp một cái nghe rợn cả người nông nỗi, biện pháp này cùng uống rượu độc giải khát không sai biệt lắm, chỉ có thể cứu cấp. Trông cậy vào dựa chiêu này cứu mạng không hiện thực, thân thể của nàng thiếu hụt rất lợi hại. Cho nàng tiêm vào một ít dinh dưỡng dịch đi, dặn dò Falcon hai câu. Daisy đối Captain America đưa mắt ra hiệu, hai người đi ra phòng y tế. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.